Ta mong Thuần lão gia mau mau trở về giết Quách đi cho rảnh nợ. Thiếu mất một trang, quyển trang, nhiều thức ăn theo chiếc mâm đổ xuống đất tung tóe. Bạch Thiếu Hồng còn muốn điều tra tí nữa nên thong thả nói lớn. Họ Ôn kia, người có muốn toàn mạng thì hãy khai ra sự thực đi, người với Thuần Ngọc Giao liên quan thế nào, An Hoa Tửu Lâu ngoài việc buôn bán còn có ý đồ gì khác nữa không? Qua phút sừng sốt, Ôn chủ nhân bật cười sằng sặc. Bạch Thiếu Hồng, người vào đây được thực là ghê gớm, song An Hoa Tửu Lâu vào dễ, ra rất khó khăn đó. Chưa nói hết lão ta đã trúng môi rít lên một tiếng lanh lảnh khiến Thiên Quân lão nhân vội nói mau. Ngươi đừng mong khai thác được điều gì ở bọn ngoan cố này, hãy hạ thủ đi kẻo thuộc hạ kéo tới rất phiền phức. Thực ra Bạch Thiếu Hồng thừa sức xuất thủ ngăn chặn tiếng huýt sáo báo động của lão Ôn nhưng vẫn để mặc. Chàng còn muốn xen An Hoa Tửu Lâu có phải là nơi hang ổ bọn ác nhân không đã. Ngay lúc đó có tiếng chân rầm rập chạy đến, bốn đại hán cầm đao to bản vừa chạy vừa quát tháo. Địch nhân nào táo gan dám đến đây lộng hành, hãy chịu trói đi, Bạch Thiếu Hồng lắc đầu chán nản. Họ Ôn kia ta nghe bước chân đã biết thủ hạ của ngươi toàn là kẻ vô dụng, đừng để họ vong mạng oan uổng. Tuy chàng nói rất nhẹ nhàng nhưng sát khí tự nhiên tỏa ra nặng nề ngộp thở. Ôn chủ nhân nhận ra nguy hiểm run giọng hỏi lại, nếu ta để hai ngươi thong thả ra đi thì ngươi đừng phá phách An Hoa Tửu Lâu được không? Góc chuyện audio.com, thấy bốn đại hán lăm lăm võ khí trực xông vào, người nào cũng có nét mặt chất phát không phải ác nhân nên Bạch Thiếu Hồng trầm giọng trả lời. Ngươi hãy đuổi thủ hạ ra ngoài rồi hãy thương lượng sau. Ôn chủ nhân ngần ngừ không muốn nhưng ánh mắt của chàng không rét mà run đành phải phất tay nói to. Các ngươi ra ngoài đi, chờ cho bốn đại hán rút lui xong, Bạch Thiếu Hồng mới chậm chậm lên tiếng. Ta bằng lòng để An Hoa Tửu Lâu sinh nghiệp như thường lệ, chỉ cần hai điều này mà thôi. Thứ nhất ngươi phải phá hủy ngục thất này để không còn cảnh giam hãm người khác nữa. Thứ hai phải nói rõ An Hoa Tửu Lâu có phải là cơ nghiệp của Thuần Ngọc Giao hay không, nếu đúng là của lão thì ta không để yên được. Ôn chủ nhân đảo mắt mấy vòng có vẻ lo sợ rồi hạ giọng nói thực nhỏ. Nơi đây tay mắt của Thuần Ngọc Giao rất nhiều, lão không dám tiết lộ chỉ đoan quyết một điều, An Hoa Tửu Lâu chính là mồ hôi nước mắt của lão đổ ra. Chỉ vì muốn yên thân sinh sống nên mới bị ép buộc làm đầu sai cho lão ra mà thôi. Bạch Thiếu Hồng chưa tin tưởng mấy xong cũng gật đầu. Được rồi, tạm thời ta chỉ phế bỏ võ công của ngươi để đừng tác hại là xong. Thân hình Ôn chủ nhân run bắn lên vì viễn cảnh ghê sợ này, bởi vì đã là người khổ nhọc mấy chục năm luyện tập võ công không còn điều gì sợ hãi hơn việc thoáng mắt toàn bộ trôi theo dòng nước. Đột nhiên lão kêu thét lên kinh hoàng. Trời ơi, cái gì kìa? Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân vừa kịp trợn mắt lên thì thân ảnh Ôn chủ nhân đã nhoáng chớp lướt ra ngoài. Thì ra lão quyết không để chàng phế bỏ võ công, chỉ nội bấy nhiêu cũng đủ hiểu rõ những lời tiết lộ vừa rồi không chắc đúng sự thật. Bạch Thiếu Hồng gầm lên như sấm động, lão tặc trốn đâu cho thoát, chàng không để khí chạy theo cho mất thời gian, tay phải vươn ra rất nhanh đẩy mạnh một chiêu. Tuy phong mãn địa, đánh thẳng vào lưng Ôn chủ nhân, chân khí tất nhiên đi nhanh hơn tốc độ khinh công rất nhiều, do đó chàng đinh ninh thế nào địch thủ cũng phải bị nội thương. Ngờ đâu Ôn chủ nhân đã tính toán sẵn, hai chân không hề chậm lại trong khi hai tay quạt ngược về sau rất đẹp mắt. Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc nhưng vẫn cười khẩy một cái, bởi vì dù cho có hùng hậu đến mấy, bao giờ thế quạt ngược cũng yếu kém hơn đối trưởng trực tiếp rất nhiều, lấy gì chống đỡ nổi càn khôn huyền cơ của chàng. Diễn tả thì chậm, thực tế diễn biến xảy ra trong chớp nhoáng nhưng kết quả trái ngược với dự đoán của Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân. Nó chỉ đúng ở điểm trưởng lực Ôn chủ nhân không hùng hậu, tuy vậy lại ảo diệu khác thường. Vừa nghe, bùm, một tiếng không lớn lắm, toàn bộ chân khí càn khôn huyền cơ đều bị một sức cuốn rất kỳ lạ đánh chéo xuống đất. Thế là uy lực của nó biến thành vô dụng, thậm chí còn mang lợi cho địch thủ là khác. Ôn chủ nhân nhờ phản lực còn vọt mình đi mau gấp mấy lần, thoáng mắt đã lẩn khuất sau hòn giả sơn tùm đầy cây cối. Bạch Thiếu Hồng ngơ ngẩn xuất thần miệng kêu la, đuổi theo mau, mà chân không nhúc nhích. Thiên Quân lão nhân cũng buộc miệng kêu lên nhưng khác hẳn. Sa Luân thần trưởng, Bạch Thiếu Hồng vội quay lại hỏi nhanh, tiền bối không định đuổi theo sao, Sa Luân thần trưởng là võ học gì vậy? Thiên Quân lão nhân chậm chậm trả lời một thôi, có đuổi theo cũng không được đâu, An Hoa Tửu Lâu này chắc chắn đã bố trí các đường lối quanh co khó tìm. Góc chuyện audio.com, và lại lão Ôn đã học được Sa Luân thần trưởng thì chắc cũng có luôn quỷ điện khinh pháp rồi, đuổi theo cũng chẳng kịp đâu. Bạch Thiếu Hồng chưa được trả lời về Sa Luân thần trưởng lại thêm thắc mắc quỷ điện khinh pháp, vì vậy cứ trố mắt nhìn Thiên Quân lão nhân dò hỏi. Lão tiền bối này từ lúc đầu óc tỉnh táo ra đã tiềm ẩn ý chí chán nản, mắt thấy bốn tên đại hán len lén rút lui theo chủ nhân thì chẳng vội vã gì, hắng giọng giải thích.